Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431 cái tát. Nhị, Mộ Tiểu Manh nguyên bản chuẩn bị nói cái gì. Nhưng là này hết thảy đều ở một cái bàn tay trong tiếng đột nhiên im bặt. Nàng mở to hai mắt, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Thẳng đến chính mình khuôn mặt thượng chậm rãi dâng lên tới nóng rát đau đớn nhắc nhở nàng. Nàng mới biết được, chính mình, ăn một cái tát, vừa mới Mộ Phạn đánh nàng, từ nàng bị nhận về Mộ gia bắt đầu. Mộ Phạn đó là đối nàng tốt nhất người. Rõ ràng là đối người khác như vậy lạnh như băng người. Đối nàng cái này muội muội lại nhiều rất nhiều kiên nhẫn cùng ôn nhu. Càng là không có khả năng đối nàng động thủ. Chính là hiện giờ, Mộ Phạn vì Nhan Bạch đánh nàng, là nàng biết đây là nàng sai. Nàng không nên làm như vậy. Chính là, người đối mặt sợ hãi. Như thế nào có thể không sợ hãi? Nàng chỉ là người thường, Mộ Phạn ca ca. Người, Mộ Tiểu Manh che lại chính mình khuôn mặt. Nàng nhìn Mộ Phạn, căn bản không dám người bên cạnh. Trước mặt mọi người bị vả mặt. Trên mặt đau đớn đau. Trong lòng cảm giác tự ti càng tràn đầy ra tới. Nàng cảm thấy tất cả mọi người ở dùng khinh thường ánh mắt nhìn nàng. Xem thường nàng, đặc biệt là hiện tại, đối nàng xin lỗi. Mộ Phạn lần đầu tiên dùng sống nguội ngữ khí đối Mộ Tiểu Manh nói chuyện, hắn xưa nay chỉ có ở quân khu huấn luyện tân binh viên mới có thể dùng loại này răn dạy ngữ khí nói chuyện, nhưng hôm nay đối với chính mình muội muội cũng muốn như thế mở miệng. Hắn trong mắt là thất vọng, bọn họ Mộ gia người có thể khiếp đảm, có thể nhát gan. Nhưng là có một chút cũng tuyệt đối không thể. Như vậy chính là giống Mộ Tiểu Manh mới vừa rồi như vậy. Dùng người khác sinh mệnh đổi lấy chính mình sinh mệnh. Bọn họ Mộ gia tam đại đều là quân nhân. Vì quốc gia mà rơi đầu chảy máu. Tự hỏi cũng không sẽ làm bất luận cái gì thấy thẹn đối với tâm. Với người, với sự tình của quốc gia, Mộ Tiểu Manh mới vừa rồi làm những chuyện như vậy chính là thấy thẹn đối. Với tâm sự tình, ta không phải cố ý. Mộ Tiểu Manh nghe Mộ Phạn lần đầu tiên dùng như vậy lãnh đạm ngữ khí nói chuyện, cực kỳ ủy khuất đối mặt Mộ Tiểu Manh những lời này. Mộ Phạn một chút ít mềm lòng đều không có. Chỉ là lạnh mặt nhìn Mộ Tiểu Manh, cuối cùng. Mộ Tiểu Manh đành phải đi tới Nhan Bạch trước người. Đối với này mở miệng nói, thực xin lỗi. Nhan Bạch nhìn trước mặt Mộ Tiểu Manh. Còn không có nói chuyện. Bên cạnh Diệp Minh cùng Mộc Vân Nhân mở miệng. Thanh âm mang theo vài phần châm chọc. Xin lỗi hữu dụng cái gì dùng. Ta thọc ngươi một đao. Có phải hay không xin lỗi thì tốt rồi. Mộ Tiểu Manh. Ngươi không phải chính mình cảm thấy chính mình là thiện lương sao? Nghe hai người nói. Mộ Tiểu Manh sắc mặt trực tiếp khó coi tới rồi cực điểm. Nàng nhìn thoáng qua ở đây mọi người. Chỉ nghĩ trên mặt đất xuất hiện một đạo khe đất, làm nàng có thể chui vào đi. Nàng cuối cùng che lại vừa mới ăn bàn tay khuôn mặt. Rời đi tại chỗ, Cấm Nguyệt còn lại là nhìn Mộ Tiểu Manh rời đi phương hướng. Trên mặt biểu hiện ra vài phần lo lắng. Cùng Nhan Thế Lương nói một câu lúc sau. Đuổi theo, Mộ Phạn không có lại đi quản Mộ Tiểu Manh. Lập tức đi tới Lam Dư Nhã trước mặt. Mở miệng ám đạo chung người đều là ngươi giết. Không sai, không sai, chính là ta cũng chịu đủ rồi. Lam Dư Nhã thấy vậy, ngược lại là buông ra, như là bỏ đi chính mình vẫn luôn vất vả ngụy trang biểu hiện giả dối. Trong mắt nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu, hoàn toàn từ bỏ dãy ruộng ngồi dưới đất. Nàng nhìn về phía Thịnh Quang cùng quản gia, kia hai người tựa hồ đã nhận ra Lam Dư Nhã muốn nói gì. Sắc mặt biến động, ta cùng Thịnh Quang 10 năm phu thê. Bên ngoài xem ra, ân ái vô cùng, trừ bỏ không có hài tử ở ngoài. Tựa hồ hết thảy đều viên mãn. Chính là đâu? Ha ha, ta cái này lão công hắn thích chính là nam nhân. Hết chương.